Tiểu Bạch Kiểm nhẫn giả tại dị giới. Chương 140, Tiểu Bạch Kiểm tông môn hệ thống 2. Góc truyện audio.com. Hiểu lầm cái gì? Chính Nam mặt đầy chấm hỏi. Thứ nhất, hoàn mỹ tăng khí đan có hiệu quả gấp 10 lần đó chỉ là lý thuyết. Thực tế chỉ được gấp 2,5 lần. Thứ hai, sợ rằng ký chủ sẽ hiểu sai câu hiệu quả chồng với đan dược cùng loại này nên chăng phải nói rõ. Gấp 2,5 lần cộng với hiệu quả kiến trúc sẽ trở thành gấp 3,5 lần, chứ không phải là nhân với nhau thành 5 lần hay hiểu sai thành 20 lần như ký chủ. Chính Nam hai mắt đen thui, gấp đôi, lần sau làm ở viết cụ thể thành 100, tốc độ cơ bản zoom, gấp đôi cái gì mà gấp đôi a, Trang Phú bà an ủi Chính Nam. Đúng đúng, lần này là do Trang lựa chọn từ ngữ không chính xác. Có lỗi với ký chủ, nhưng ký chủ đừng nghĩ hai thứ này vô dụng, bởi vì nó có thể tăng cấp theo cấp thế lực của ký chủ. Cụ thể thì khi thế lực của ký chủ lên cấp 2 thì các kiến trúc đã xây dựng trước đó cũng có thể thăng cấp cùng. Chỉ cần ký chủ bỏ ra một cái giá nhỏ, Chính Nam lập tức lộn cái bàn, lại phải trả tiền, làm sao cảm giác như mình chơi nhầm cái game xây thành rác rưởi nào đó. Động một chút là lại phải tiền. Trang Phú bà sửng cô trở lại, nghe hết có được hay không? Giống cái gì mà giống? Muốn nâng cấp chỉ cần bỏ ra một nửa giá so với giá xây dựng ban đầu. Như vậy rất đắt sao? A ha ha, không đắt, không đắt, ha ha, Chính Nam trở mặt nhanh hơn lật sách. Trang Phú bà chỉ hừ một cái rồi mặc kệ hắn. Hàng này mặt đã dày hơn mặt đường. Không chấp, Chính Nam tiếp tục xem cửa hàng. Trong mục, sủng vật, hắn đã thấy tiểu mục, vĩ thú, xem xét giá xong hắn chỉ biết tặc lưỡi đi ra. Nhất vĩ Sukaku cần 1.000 điểm tích lũy, không thể mua được phía sau trừ khi đã sở hữu phía trước. Quá chát cho một cuộc tình với cửu vĩ Kyuubi, ngoài vĩ thú thì mọi vật phẩm trong cửa hàng đều xuất hiện thêm một dòng giá điểm tích lũy để mua nhưng Chính Nam trực tiếp không nhìn. Nói đùa, điểm tích lũy mỗi ngày chỉ kiếm được vài điểm, cầm đi mua đan dược hay trang bị thì có mà điên. Mà... tôi có thể dùng cùng lúc hai loại tiền tệ mua đồ không Trang? Hay chỉ có thể một loại duy nhất? Không thể, hiện tại chưa có tính năng quy đổi giữa linh thạch và điểm tích lũy nên ký chủ chỉ có thể mua bằng linh thạch hoặc điểm tích lũy riêng biệt. Tính năng quy đổi sẽ được mở ra trong các bản cập nhật tới. Mong ký chủ tiếp tục cố gắng. Chính Nam bĩu môi, lầu bầu, linh thạch kiếm đã khó. Điểm tích lũy còn khó hơn. Lại phải tiếp tục cố gắng a. Tổng kết lại, bản cập nhật này cho hắn một bộ tính năng mới. Toàn bộ đều có liên quan tới xây dựng và phát triển thế lực. Nhiệm vụ thế lực giúp hắn rèn luyện, xây dựng tình đoàn kết trong các đệ tử với nhau, rồi thông qua đó thu được XP thế lực và điểm tích lũy để xây dựng các kiến trúc hỗ trợ. Phát triển thế lực, XP thế lực chỉ là một cái thang điểm để đánh giá độ vững chắc của thế lực cho nên lộ ra không quá quan trọng. Thế nhưng điểm tích lũy lại trở thành loại tiền tệ mới. Mở ra vô số khả năng phát triển với loại tiền tệ này. Mặc dù cái giá không hề rẻ, đóng lại cửa hàng, Chính Nam bắt đầu tiêu xài tích lũy của mình, sử dụng gói quà cấp 30, thu được 4 điểm tiềm cấp. 4 điểm kỹ năng, 4 điểm nghề, 4 điểm mị lực, 10 viên cực phẩm linh thạch, một gói quà cấp 40. Không thể sử dụng, hả, trang bị đâu, sao không cho trang bị nữa rồi? Phần thưởng gói quà chỉ mang tính chất tượng trưng và khích lệ ký chủ. Bản thân ký chủ đã là cấp 5 luyện khí sư còn không biết xấu hổ muốn trang bị của Trang. Chậc, nói đi cũng phải nói lại, 10 cực phẩm linh thạch còn thiết thực hơn. Chính Nam cũng không quá thất vọng, tiêu hao 4 điểm cấp tăng lên cấp 31 thành công. Tiêu hao 5 điểm kỹ năng, tăng cấp, tam thân thuật, lên cấp 6 thành công. Tiêu hao 4 điểm kỹ năng, kích hoạt và nâng cấp, ảnh phân thân thuật, lên cấp 3 thành công. Tiêu hao 4 điểm kỹ năng, kích hoạt và nâng cấp, thông linh thuật, la sinh môn, lên cấp 3 thành công. Tiêu hao 20 điểm kỹ năng. Tăng cấp nghề, luyện dược sư, luyện khí sư, trận pháp sư, y sư, lên cấp 6 thành công, hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến. Nam nhân bản lĩnh, giai đoạn 5, thu được 5 điểm cấp, 5 điểm nghề, tuyên bố nhiệm vụ phụ tuyến. Nam nhân bản lĩnh, giai đoạn 6, mô tả, sinh ra đẹp trai là một lợi thế, nhưng không có kỹ năng thì lấy gì tán gái. Nhiệm vụ yêu cầu, nâng một nghề bất kỳ lên cấp 7. Phần thưởng, 6 điểm cấp, 6 điểm nghề, phạt, 0, trạng thái, chưa hoàn thành, ký chủ, chính nam, nhân tộc, 18 tuổi tiểu bạch kiểm tiểu thành, đẳng cấp, 31 nguyên anh tầng 1, thiên phú, cấp 6, huyết mạch, bạch nhãn huyết kế giới hạn, Serenian huyết kế giới hạn, mị lực, 11, kỹ năng, tam thân thuật, 6, ô nha phân thân thuật, 3, hỏa độn, hào hỏa câu thuật, 3, hỏa độn, hỏa long thuật, 3, hỏa độn, phụng tiên hỏa thuật, 3, thủy độn, thủy lao thuật, 3, tâm chuyển thân thuật, 3, thông linh thuật, 3, thông linh thuật, la sinh môn, 3, ảnh phân thân thuật, 3, mộc diệp liệt phong, 2, mộc diệp toàn phong, 2, mộc diệp thăng phong, 2, thuấn thân thuật, 2, vụ ẩn thuật, 2, vụ ảnh thuật, 2, phi tiêu thao khống thuật, 2, vụ trung quỷ ảnh thuật, 2, ma huyễn, nại lạc kiến thuật, 1, thổ độn, tâm trung trảm thủ thuật, 1, ảnh phi tiêu thuật, 1, kim phược thuật, bát quái trưởng, 9 kỹ năng, nhu quyền, 2 kỹ năng, nhu bộ, thấu mao châm, thủy châm, nghề, cấp 6 luyện dược sư, cấp 6 trận pháp sư, cấp 6 luyện khí sư, cấp 6 y sư, cấp 5 phù văn sư, cấp 5 đầu bếp, cấp 1 tuần thú sư, phú bà, Khương Ngọc Ngân, S91-100, Lý Giang Nguyệt, S80-100, Trần Mai Tú Anh, Senior, 73-100, Lý Gia Như, Senior, 81-100, Vũ Tuyết, Senior, 44-100, Diệp Liên Hoa, S57-100 dự bị. Điểm dư, 12 điểm cấp, 2 điểm kỹ năng, 2 điểm nghề, ba lô, cấp 5 tụ linh trận bàn, 10 viên cực phẩm linh thạch, 10 thẻ đạo cụ đan dược, cấp 5, 6 thẻ đạo cụ đan dược, cấp 3, 5 thẻ thăng cấp, không vượt quá không minh kỳ, gói quà cấp 40, không thể sử dụng, nhiệm vụ, chính tuyến, tiến thêm một bước, giai đoạn 3, phụ tuyến, nam nhân bản lĩnh giai đoạn 6, ẩn. Thành lập thế lực, giai đoạn 3, đóng lại bảng thông tin. Chính nam đưa tay lên làm dấu cộng bằng ngón trỏ và ngón giữa của cả hai tay. La lớn, ảnh phân thân thuật, bùm, bùm, gọi ra hai phân thân giống y hệt mình. Chính nam gật đầu hài lòng, để một phân thân đi luyện đan, còn một phân đi luyện khí. 2. Thế lực bắt đầu phát triển. Trang bị và đan dược đều phải tiêu hao a, hai phân thân nhìn nhau gật đầu rồi rời đi. Chính nam nhẹ nhàng đánh thức Ngọc Ngân phú bà, nói, em dậy chuẩn bị một chút rồi ra quảng trường đi, hôm nay có nhiều việc phải làm đấy. Ngọc Ngân phú bà không biết vì sao chính nam lại tập trung mọi người sáng sớm như thế này nhưng vẫn mỉm cười gật đầu rồi chỉ vào trán mình. Ánh mắt chờ mong, chính nam bật cười rồi cúi đầu hôn nhẹ vào trán cô. Hắc vô thường, anh có chuyện muốn thông báo nên em tranh thủ qua Thanh Vân Tông một chút đi. Nhanh nha, em biết rồi, 8 giờ sáng, toàn bộ Akatsuki và các đệ tử Thanh Vân Tông đều có mặt tại quảng trường chính. Quảng trường chính đã được chính nam cho xây dựng lại theo mô hình sân bóng đá. Ở giữa là võ đài lớn. Xung quanh được bao quanh bằng chỗ ngồi cho khán giả. Tất nhiên trận pháp bảo vệ là phải có. Cao tầng Akatsuki và Thanh Vân Tông được thiết kế cho ngồi ở vị trí cao nhất. Nên khi phát biểu sẽ được đám đông ngẩng đầu theo dõi. Nhìn rất có chiều bái quân vương tư thế. 8 giờ 30 phút, toàn bộ mọi người đã có mặt đông đủ. Chính nam ra hiệu cho Lam Phụng đứng dậy phát biểu. Hôm nay là một ngày trọng đại. Đánh dấu cho sự khởi đầu của một sự kiện sẽ được diễn ra thường xuyên. Một hình thức kiểm tra đối với mọi người, và chi tiết sẽ được thông báo đến mọi người ngay bây giờ. Mời, chính nam giải thích cụ thể hơn. Lam Phụng có chút ngập ngừng khi gọi thẳng tên chính nam. Nhưng biết sao được, diễn thì phải diễn thôi. Mọi người vỗ tay dần dần nhưng không có ai la ó hay huýt sáo làm ồn gì cả. Đây là sự tôn trọng dành cho cường giả. Biết đến lượt mình ra trang bước, chính nam mỉm cười tỏa nắng. Đứng dậy trước con mắt của hàng trăm cô gái. Khẽ hắng giọng, nói, cảm ơn mọi người yêu ái. Nhận được ủy thác từ tông chủ xinh đẹp và đáng kính của chúng ta. Tôi có một số chuyện cần thông báo với mọi người. Đầu tiên là những ai đang ngồi ở khán đài Tây toàn bộ di chuyển ra các khu vực khác trước. Mọi người Akatsuki đều nhìn nhau. Không ai biết chính nam muốn làm gì. Riêng Lam Phụng ngoài mặt vẫn lạnh lùng, cao ngạo như một vị tông chủ. Còn trong lòng thì nai con đã nhảy tung bừng. Chờ khán đài Tây hoàn toàn trống trái. Chính nam mới vung tay một cái. Một tấm bia đá cao 15 mét, rộng 5 mét xuất hiện giữa không trung rồi rơi xuống phía tây khán đài khiến toàn bộ quảng trường khẽ run rẩy. Bụi bặm bốc lên mù mịt, Vũ Tuyết Phú bà vung tay tạo một trận gió cuốn bụi bặm đi hết. Tấm bia đá mới hiện rõ trong tầm nhìn mọi người. Cách chương.